Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, Biển Lửa Bí Cảnh, 1, chương 974, Biển Lửa Bí Cảnh, 1, ta không là lực lượng hình linh thú, kia thác nước lực lượng rất lớn, ta chỉ sợ không thể mạnh mẽ đột phá, ta dùng phù chú mở ra kết giới bảo hộ chúng ta. Ngươi chỉ cần phi mau. Kết giới có thể duy trì một lát là được, như vậy rất nguy hiểm. Nếu kết giới bị đánh tan, ngươi khẳng định hội bị thương, huyết hoàng không là thật đồng ý. Không có quan hệ, không thử một lần lời nói. Còn có biện pháp nào có thể đi vào đi? Trọng Quỳ đã đi tới nơi này, liền chưa từng có nghĩ tới muốn lùi bước, cũng không có gì có thể làm cho nàng cảm giác được sợ hãi. Nàng nói chuyện với huyết hoàng trong lúc đó. Đàn cửu đi đến bên người bọn họ, nói với nàng cái gì? Thác nước thanh âm quá lớn, căn bản nghe không thấy của hắn thanh âm. Trọng Quỳ đành phải luôn luôn lắc đầu xua tay. Đàn cửu lại bỗng nhiên nở nụ cười. Kia trong nháy mắt, Trọng Quỳ cảm giác hắn cặp kia màu xám trong ánh mắt. Cơ hồ có trong suốt quang mang chảy qua. Hắn nâng lên thủ, con rối chi tác một căn chui ra đến. Ở trong không khí nhanh chóng phân liệt. Một căn phân liệt thành hai căn phân liệt thành tứ căn, một bên càng không ngừng về phía trước kéo dài, một bên nhanh chóng phân liệt, chờ con rối chi tắc sắp tới thác nước tiền khi, đã phân liệt ra ngàn vạn căn. Hắn tưởng lấy con rối thuật khống chế thác nước sao? Huyết hoàng khiếp sợ nói, làm sao có thể, liền tính hắn cường đại đến nghịch thiên, khả chưa bao giờ gặp qua con rối sư có thể khống chế thủy nguyên tố. Ở huyết hoàng nói chuyện thời điểm, con rối chi tác đã theo thác nước chung chui trôi qua. Hắn không là tưởng khống chế thác nước, mà là dùng con rối chi tác mở ra một cái thông đạo. Trọng Quỳ lập tức nói, nắm chặt thời gian, muốn phi rất nhanh, chỉ sợ hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Huyết hoàng hướng đến tối đáng tin, không đợi Trọng Quỳ dặn, hắn đã lấy tốc độ nhanh nhất chấn động cánh. Hướng tới thác nước bay đi, hắn cũng không biết vì sao bản thân phải tin tưởng đàn cửu thật sự có thể mở ra thác nước. Hắn chỉ biết là, đã Trọng Quỳ tin tưởng, kia hắn liền nhất định tin tưởng. Nếu con rối chi tác không có mở ra thác nước, ở hắn tới gần thác nước nháy mắt sẽ bị kia ngàn quân lực hung hăng đánh hạ đến. Nhưng là ngay tại hắn bách cận trong nháy mắt. Con rối chi tác thượng ánh sáng nhạt bỗng nhiên theo thác nước chỗ sâu xuất hiện. Một cái thoáng hiện ánh sáng nhạt cái khe chậm rãi mở ra. Giống như một bàn tay xốc lên rèm châu, kia vĩ đại thác nước nháy mắt hướng hai bên tách ra. Dòng nước như trước không thôi, nhưng mà phương hướng lại bị thoáng cải biến. Huyết hoàng mạo hiểm xuyên qua thác nước, nhìn lại, kia cái khe đang nhanh chóng khép lại. Đàn cửu đâu? Hắn không tiến vào sao? Huyết hoàng cảm thấy kinh hồn táng đảm, bởi vì cái khe khép lại tốc độ quá nhanh, cơ hồ chính là thác nước dòng nước tốc độ. Trọng Quỳ tâm cũng nhắc tới cổ họng, xem cái khe rốt cục khép lại đến chỉ dung một tấc khoảng cách. Căn bản không có khả năng có người thông qua. Cuối cùng, thác nước hoàn toàn khép lại. Đàn cửu Trọng Quỳ thì thào thì thầm, hắn ở bên ngoài thế nào? Vì sao không cùng nhau tiến vào? Nàng không có muốn đuổi hắn đi à? Nô lệ, bỗng nhiên, phía sau vang lên thiếu niên thanh âm mơ siêu. Trọng Quỳ cùng huyết hoàng đồng loạt cả kinh. Quay đầu nhìn, bị huyết diễm chiếu sáng lên trong bóng đêm. Cái kia hắc bào thiếu niên liền đứng ở không xa chỗ. Màu xám chớp mắt không chuyển xem hắn. Ngươi chừng nào thì vào? Trọng Quỳ quả thực không tin hai mắt của mình. Cùng ngươi cùng nhau, đàn cửu đương nhiên nói. Trọng Quỳ hết chỗ nói rồi. Nghĩ đến hắn kia biến thái tốc độ. Bản thân thế nào đần như vậy chứ? Còn tưởng rằng hắn hội lưu ở bên ngoài. Người kia đồng dạng chúc đuôi. Làm sao có thể không đi theo nàng? Hết chương.